ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 776, trò chơi phiên bản thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi tất cả phản ứng đều tại tô tầm dưới ánh mắt. Trông thấy những người này bởi vì tại minh giới chết không cách nào phục sinh sau khủng hoảng phản ứng. Tô tầm đột nhiên có một cái mới ý nghĩ. Đó chính là khiến cái này chạy đi người tuyên truyền chơi đùa khả năng bỏ mệnh. Còn sẽ có người chơi sao? Tuyệt đối không ai còn dám chơi. Như thế Tô Tầm chẳng phải hoàn thành đem người chơi toàn bộ đuổi đi nhiệm vụ sao? Đương nhiên, hắn cũng biết khả năng không lớn. Rốt cuộc, số 0, khẳng định sẽ xuất ra thủ đoạn mới phá cục. Nhưng cũng coi là một cái có thể nếm thử ý nghĩ. Cho nên hắn không có ngăn cản. Chỉ là đem chết đi người chơi lưu tại minh giới. Mà để còn sống người chơi chạy ra ngoài tản khủng hoảng. Đến về phần những này chết mất người chơi, Tô Tầm phái người đem bọn hắn toàn bộ tất cả tập hợp đến một mảnh đất trống. Bây giờ nên làm gì a? Đã sớm biết cái trò chơi này không thích hợp. Đây nhất định là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Người ngoài hành tinh đi vào địa cầu làm sao có thể chỉ làm cái trò chơi đơn giản như vậy? Chúng ta sẽ không cả một đời đều không ra được đi. Ra ngoài có làm được cái gì? Hiện tại cũng là linh hồn. Đều là quỷ, chúng ta đã chết. Ô ô ô ô, ta không muốn chết. Không muốn chết a? Có lẽ ra minh giới sau liền có thể phục sinh. Liền xem như dạng này lại có thể thế nào? Minh giới chi chủ sẽ thả các ngươi rời đi sao? Chúng ta thế nhưng là giúp bệ hạ. Hắn tổng sẽ không cũng đem chúng ta cũng vây ở chỗ này a? Một đám quỷ hồn tụ cùng một chỗ. Ngươi một lời ta một câu. Ý chí tinh thần sa sút. Bầu không khí trầm thấp. Minh giới chi chủ đến rồi. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Tất cả người chơi đồng thời hướng trời cao nhìn lại. Quả nhiên trông thấy Tô Tầm cưỡi kỳ lân mà tới. Bệ hạ, thả chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta biết sai. Chúng ta không nên tới tiến đánh minh giới. Quảng cáo, van cầu ngươi thả chúng ta ra ngoài đi. Bệ hạ, chúng ta là giúp ngươi ngăn địch a, chúng ta là người một nhà a, thả chúng ta ra ngoài đi. Một đám người trong nháy mắt là quỳ trên mặt đất hựu hống hựu khiếu. Tiếng khóc chấn thiên, các ngươi đã chết, người chết liền nên đợi tại minh giới. Sống người mới có thể đợi tại dương gian. Tô Tầm ngữ khí đạm mạc nói. Chúng ta là người chơi. Cái này miệng nó liền là cái trò chơi. Có người sụp đổ giống to. Tô Tầm thản nhiên nói, đối với các ngươi tới nói đây là trò chơi, nhưng với cái thế giới này người mà nói, đây chính là một mảnh thế giới chân thật, người cũng chỉ là số lượng theo hư cấu NPC. Có người chơi vò đã mẻ không sợ rơi hướng về phía Tô Tầm quát. Tô Tầm ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động. Có lẽ vậy, các ngươi cho là các ngươi cho rằng là đúng, vậy liền một mực kiên định cái này tư tưởng đi. Bản tọa cũng không tâm tình cùng các ngươi trong này chơi biện luận. Bệ hạ, chúng ta là giúp ngươi ngăn địch a, cũng không thể ngay cả chúng ta cũng muốn vây ở chỗ này đi. Các ngươi cùng bọn hắn đương nhiên không giống. Bọn hắn là lao công, là nô lệ, các ngươi là minh giới bình dân. Tại minh giới là tự do, có thể sắp xếp âm binh. Ta không muốn làm âm binh, ta muốn về nhà, ta miệng nó muốn về nhà a. Ô ô ô, van cầu ngươi thả chúng ta trở về đi. Tại trước hôm nay, nơi này không có bất kỳ người nào nghĩ tới. Bọn hắn một đám người chơi. Hiện tại thế mà muốn ăn nói khép nép hướng một cái NPC cầu xin tha thứ. Mà lại một đám người chơi bị NPC cho khống chế. Trò chơi này quá kinh khủng a. Cái này miệng nó rõ ràng liền là kinh khủng trò chơi mà. Vô luận những cái kia người chơi lại thế nào giống lại thế nào gọi. Tô Tầm cũng không có phản ứng bọn hắn. Chí ít hiện tại là sẽ không đem bọn hắn thả. Hắc Bạch Vô Thường ở đâu? Có thuộc hạ, X2, cho tất cả sinh hồn đăng ký trong danh sách. Vâng, bệ hạ, X2, Hắc Bạch Vô Thường hiệu suất là tiêu chuẩn tích. Cái nào nếu là không phối hợp, Khốc Tăng Bổng liền hạ xuống. Khốc Tăng Bổng đánh sinh hồn. Kia là trời sinh khắc tinh, cho nên tại côn bổng giáo dục dưới, tất cả người chơi hồn phách đều học xong cái gì gọi là phối hợp. Ngoan ngoãn đăng ký. Tô Tầm ra minh giới, nói với Hoàng Tiểu Yêu, liên hệ ngươi ca ca, để cho bọn họ tới gặp ta. Chấm, đế quân, Hoàng Tiểu Yêu biến sắc. Tô Tầm thản nhiên nói, chỉ là để bọn hắn giúp một chút mà thôi, sẽ không đem bọn hắn thế nào. Hoàng Tiểu Yêu nghe vậy cho Hoàng Sinh cùng Hoàng Lượng phát tin tức, để cho bọn họ tới Vĩnh Yên Thành gặp mặt. Rất nhanh, Hoàng Sinh cùng Hoàng Lượng liền đến. Đế quân, hai người thái độ càng thêm cung kính. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là kính sợ. Tôn kính đồng thời lại bảo trì e ngại. Rốt cuộc bọn hắn đều nhìn diễn đàn trên tin tức. Tô Tầm vây lại mấy vạn linh hồn của con người. Ở địa cầu, thì tương đương với cái này mấy vạn người đã chết. Ta cho ngươi đi địa cầu tổ chức những cái kia linh hồn bị vây ở minh giới người gia thuộc nhóm nào bắt đầu. Mở rộng chuyện này lực ảnh hưởng. Tốt nhất làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại đăng ký trò chơi cái chủng loại kia. Hiểu không? Tô Tầm nói chuyện đồng thời đưa cái thẻ ngọc quá khứ. Phía trên đều là Hắc Bạch Vô Thường đăng ký một bộ phận sinh hồn tư liệu. Hắn mặc dù biết, số 0, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phá hắn chiêu số này. Nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Rốt cuộc đều đi đến một bước này tới. Liền xem như thử lỗi. Cũng không nhiều lắm chi phí. Cần tuân đế quân lệnh. Hai người ra dáng trả lời một câu. Địa cầu, quảng cáo, diễn đàn game đã sôi trào. Thao, tại minh giới phó bản chết thật sẽ chết. Mọi người đừng lại chơi cái trò chơi này. Cái trò chơi này liền là người ngoài hành tinh âm mưu. Tại minh giới phó bản chết căn bản là không có cách phục sinh. Có thật nhiều người đều nhốt ở bên trong. Cái trò chơi này quá nguy hiểm. Nắm trong tay tất cả chúng ta vận mệnh. Muốn để chúng ta sống liền để chúng ta sống. Muốn để chúng ta chết liền để chúng ta chết. Những này phát bài viết người. Không thể nghi ngờ tất cả đều là từ minh giới bên trong chạy đến những cái kia ăn dưa quần chúng. Bọn hắn không có tham chiến. Cho nên sống tiếp được. Còn có cơ hội trong này phát bài viết tỉnh táo những người khác. Đồng thời. Những cái kia linh hồn bị nhốt người ra thuộc nhóm cũng náo loạn lên. Bọn hắn chỉ có thể tìm chính phủ, cơ quan chính phủ loay hoay sứt đầu mẻ chán. Chỉ có thể hạ mệnh lệnh nghiêm cấm công dân lại đăng ký trò chơi. Nhưng cái này là vô dụng, bởi vì bọn hắn lại không khống chế được trò chơi đầu cuối. Càng không khống chế được công dân nhóm người ý nghĩ. Cho nên luôn có người sẽ xem thường tiếp tục đăng ký trò chơi. Cùng lắm thì không đi minh giới phó bản. Đương nhiên, loại người này khẳng định tương đối ít. Cho nên toàn cầu trò chơi người chơi chỉ ít có 7 thành không còn dám đăng lục trò chơi. Đều sợ chết ở bên trong. Sau đó, ngay lúc này, các người chơi lại nhận được một đầu trò chơi thông cáo, trò chơi phiên bản thăng cấp. Từ ngày hôm nay, tất cả người chơi ở trong game Tu Vi, Pháp Bảo Đan Dược. Toàn bộ đều có thể cụ hiện đến trong thế giới hiện thực. Cái này thông cáo vừa ra. Toàn cầu oanh động. Nguyên bản những cái kia bởi vì e ngại chết ở trong game người. Cũng toàn diện trở nên không sợ chết. Rốt cuộc có thể đem Tu Vi mang về hiện thực A. Thì tương đương với có thể tại hiện thực làm thần tiên. Phi thiên độn địa trường sinh bất tử. Ai có thể chống cự loại này dụ hoặc. Cho nên các người chơi lại sinh động lên. Vào hoàn cảnh quan trọng này, làm người trùng sinh lục trần nhất là mờ mịt. Hắn phát hiện từ khi cái kia minh giới phó bản xuất hiện về sau. Hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ quỹ đạo phát sinh chệch hướng. Để hắn đối tương lai cũng bắt đầu luống cuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.